xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4837, bị tính kế muội muội 17. Góc truyện audio.com. Đường quả đem Đào Nhi cùng hộ vệ Mã Hòa Lưu tại bên trong Phạm Hải tự chính là muốn nhờ vào đó đem Đào Nhi giải quyết tĩnh mịch chùa miếu đằng sau, liền Đào Nhi cùng Mã Hòa hàng ngày ở chung, đường quả lại cho bọn họ sáng tạo rất nhiều cơ hội, tin tưởng tại cùng hai người sẽ có chút ý nghĩ lúc trước mấy ngày, Đào Nhi cùng với Mã Hòa nhìn còn đàng hoàng. Đằng sau bọn họ phát hiện, đường quả mỗi ngày đều mang kinh thư đi trong rừng đi ngồi, chỉ lưu một bình trà tại trong tay, không thích có người bồi tiếp, đem bọn hắn tùy ý đuổi. Hai người gặp chùa miếu phía sau núi người ít, bởi vì đường quả thân phận, trong chùa miếu người đều là tránh đi bên này, có rất ít người tới. Cho nên bọn họ bắt đầu nháy mắt ra hiệu, giữa hai bên mập mờ đến cực điểm. Cuối cùng tại một cái trong đêm, vụng trộm chạy đến bên ngoài gặp gỡ, tốc chủ đại đại, không chóc gian sao. Đào Nhi cùng Mã Hòa đã làm ra tằng tiệu sự tình, bên kia còn đang tiến hành đây, lúc này bắt là cơ hội tốt nhất cho nên hệ thống mới có thể sốt ruột đến hỏi, đường quả lắc đầu. Đều đêm khuya, bắt cái gì bắt? Lại không có khán giả, bắt cũng không có ý nghĩa. Ta một cái nhìn thấy, bọn họ nói không chừng sẽ phản công, ta cũng không sợ, nhưng như thế liền không thể tự mình đem người mang về nhiếp chính vương phủ xử lý. Ta xử lý Đào Nhi thời điểm, nàng lại thế nào muốn đường san cầu tình đâu. Đoạn này hí kịch liền không có cách nào hát đi xuống, ký chủ ta khen ngươi một câu đa mưu túc trí không quá đáng a, ngươi đây là khen sao, cái kia thông minh tuyệt đỉnh. Tiểu thống tử, ngươi gần nhất thật rất phiêu. Đường quả chờ mình tiếp tục ngủ, cùng lúc đó trong cơ thể nàng nội lực ngay tại vận chuyển, từ trước đến nay đều không có ý dừng lại. Lúc này đường quả phối hợp với uống thuốc viên, nội lực đã tu luyện đến đỉnh cấp trong thế giới này, hẳn là ít có người là đối thủ của nàng. Nhưng đây không phải là cái chém chém giết giết thế giới, võ công chỉ là dùng để tự vệ, báo thù vẫn là muốn dùng phương pháp khác để những người kia thống khổ hơn. Đường quả nhắm mắt lại, hệ thống gặp nàng là thật muốn ngủ, cũng không đi chơi đùa, hỗ trợ gác đêm. Không bao lâu, bên kia xong việc Đào Nhi cùng Mã Hòa còn dính lấy nhau. Đào Nhi tựa vào Mã Hòa trên thân, nhớ tới tối nay lớn mật còn có mấy phần lo lắng. Ta như vậy có phải hay không lá gan quá lớn chút, nếu như bị người biết nên làm thế nào cho phải. Mã Hòa, lo lắng cái gì, nơi này cũng không phải nhiếp chính vương phủ, ai sẽ khắp nơi cài nằm vùng. Đây là Phạm Hải tự, nhị tiểu thư thân phận bất phàm, lại là nữ khách, những cái kia tăng nhân không có việc gì là không biết hướng chùa miếu phía sau núi bên này, sợ va chạm nhị tiểu thư. Ngày bình thường đồ ăn, không phải đều là do ngươi đi lấy sao? Yên tâm, nơi này rất yên tâm, sẽ không bị người phát hiện, có thể so sánh nhiếp chính vương phủ tốt nhiều. Mã Hòa như thế vừa phân tích, Đào Nhi yên tâm lại. Ngươi nói cũng đúng, không phải cái chuyện lần trước đem ta làm sợ sao? Lại muốn bị phát hiện, hai ta liền thật xong. Lúc trước chúng ta thế nhưng là cùng Vương Phi hứa hẹn qua, cũng không tiếp tục phạm. May mắn Vương Phi nhân từ, nếu không ta sớm đã bị bán ra, mà ngươi cũng khẳng định sẽ vứt bỏ Vương Phủ bên trong công việc. Mã Hòa nắm Đào Nhi cái cằm, hôn một cái. Góc truyện audio.com. Đào Nhi, ngươi thật là một cái ngốc cô nương, Vương Phi cũng không phải nhân từ, nàng chỉ là muốn nhờ vào đó nắm hai người chúng ta. Nếu nàng thật nhân từ thế nào không tìm cái cớ trực tiếp thành toàn hai ta. Muốn thật thành toàn hai ta, vậy hai ta nhược điểm tự nhiên là biến mất, nàng liền không thể nhờ vào đó nắm, lại để hai ta giúp nàng làm việc. Cái nguyên bản kịch bản bên trong, nguyên chủ một mực tại trong vương phủ cơ hồ không có đi ra ngoài qua. Cách chương.